Hình đồ, chương 278, phía sau danh tướng 2. Góc truyện audio.com, Tử Phòng, tại sao lo lắng như thế? Trương Lương nói, người thiếu quân vừa nói, ta cũng nghe nói qua, là một tên có thủ đoạn độc ác, lần dung chuyển Tứ Hồng mấy năm trước, Điền Ông có biết, Điền An ngẩn ra, gật đầu nói, đương nhiên biết, nhưng Điền Ông có biết hay không? Lần dung chuyển kia chính là do một tay người này làm nên. Thủ đoạn độc ác, túc trí đa mưu, hơn nữa lại tinh thông việc nhà binh, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng cũng không thể khinh thường được. Chúng ta sắp khởi sự, cần thật cẩn thận, tốt nhất là làm cho hắn đừng tiến đến quận Tề Bắc. Mộ nhỡ hắn nhìn ra manh mối, chỉ sợ chúng ta sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Môn hạ của Điền Ông có người nào võ nghệ cao cường? Sao không đi lấy tính mạng của người này? Như thế, mặc dù nước Tần phái người đến thì cũng đã muộn rồi. Đến lúc đó Điền Ông vung tay hô hào, nghĩa sĩ thiên hạ chắc chắn hưởng ứng. Trên khuôn mặt to mập của Điền An hiện lên một tia sát khí. Dáng vẻ hiền lành trước kia, đột nhiên biến mất không còn hình bóng. Y nhẹ giọng nói. Chuyện này có đáng gì? Môn hạ của ta có một dũng sĩ, là cháu của lực sĩ Chu Hợi, môn hạ của Tín Lăng Quân ở nước Ngụy, trời sinh sức mạnh như thần, dũng vạn người khó đỡ. Tên là Chu Câu, khi còn nhỏ từng bái cái nhiếp làm sư phụ, kiếm thuật siêu tuyệt, võ nghệ cao cường, vì tổ phụ chết tại nước Tần, nên đối với nước Tần hận tới khắc cốt ghi tâm. Ta phái gã đi ám sát Lưu Khám nhất định có thể mã đáo thành công. Không để Lưu Khám đến Tề. Thanh niên nghe vậy không khỏi cả kinh. Thiết Trùy lực sĩ lại có con cháu ở Yến Ư, nghe thấy hai chữ Thiết Trùy. Trong lòng Trương Lương không khỏi cảm khái. Nhẹ giọng nói, đáng tiếc Trương Cầu nhà ta đã mất tích ở Bắc Lãng xa. Không biết đi nơi nào rồi. Nếu Trương Cầu ở đây... Cũng không cần làm phiền hậu nhân của nghĩa sĩ. Điền Ông, việc này liền làm phiền ngươi sắp xếp ngày mai ta đi trước tới Tiết Quận. Sau đi lâm truy bái phỏng Điền Đô, Điền Phúc, ngày quay về doanh ấp cũng là lúc chúng ta khởi sự. Sài lão tướng quân, lần này quan hệ trọng đại, chiến sự còn cần làm phiền lão tướng quân phí tâm nhiều hơn. Sài tướng quân mỉm cười, đại triệu ta có thể phục hưng hay không? Chỉ xem lần này có thành công hay không, Trương tiên sinh không cần lo lắng, Sài mỗ nhất định dốc hết khả năng. Đúng vậy, Trương tiên sinh yên tâm đi, Sài võ vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng nói, ta và tả gia sẽ hiệp trợ phụ thân, chỉ đợi tiên sinh trở về. Đại sự tất thành, Trương Lương nghe vậy, hơi chắp tay, mấy người còn nói chuyện một hồi. Sài tướng quân mang theo thanh niên và Sài võ cáo từ rời đi. Sau khi 3 người rời khỏi doanh ấp, liền đi hướng Tô Lai Sơn. Trên đường, Sài võ nhịn không được hỏi. Tả gia, người nghĩ Trương tiên sinh này thực sự có thể tin tưởng sao? Lời còn chưa dứt, Sài tướng quân vung roi ngựa đánh về phía Sài võ. Đầu ngu, Trương tiên sinh là quý tộc Cố Hàn. 6 năm trước ở Bắc Lãng xa truy sát Tần Vương. Thiên hạ người nào không biết, nếu nói đến cừu hận đối với lão Tần, chỉ sợ ngay cả ngươi và ta đều không thể so được với Trương tiên sinh đâu. Sài võ nói, ta không phải ý này, ta là nói, mưu kế của Trương tiên sinh, có nắm chắc hay không? Thanh niên tên tả xa xoa xoa đầu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đâu có nói là sự tình nhất định có thể thành công. Hiện nay binh lực ở vùng Trung Nguyên của lão Tần trống rỗng. Nếu Điền Ông khởi sự thành công làm loạn đất Tề, đến lúc đó, binh lực ở vùng Trung Nguyên của lão Tần tất nhiên từ đất Sở chuyển sang đất Tề. Mà nghĩa quân ở đất Sở sẽ thuận thế đứng lên. Đất Sở loạn, vùng Trung Nguyên tất sẽ loạn chỉ là liên thủ với Nguyệt Thị. Đồng hồ, liệu có quá mức hay không? Tổ phụ Lý Mục của Lý Tả Xa nửa cuộc đời trước đây vẫn giao phong với người Hồ. Kế sách của Trương Lương liên quan đến cả Nguyệt Thị, Đông Hầu cùng liên hợp với những dị tộc nhân này. Trong lòng Lý Tả Xa khó tránh khỏi có chút khó chịu. Sài tướng quân thở dài. Sao ta không biết liên hợp với Nguyệt Thị? đồng hồ khác nào dẫn sói vào nhà. Nhưng hiện nay, ngoại trừ đồng hồ và Nguyệt Thị, ngươi cho rằng ai có thể kìm trụ binh mã của nước Tần ở Bắc Cương? Nếu binh mã của nước Tần ở Bắc Cương hơi động, nghĩa quân Sơn Đông Bắc Bộ lại có ai có thể chống trụ với quân tiên phong của nước Tần? Đây cũng là việc do không còn cách nào. Trương Tiên Sinh trong lòng cũng đã biết rành mạch, hơn nữa cũng đã quyết định. Nói như vậy, đạo lý này ta cũng hiểu. Chỉ là, Lý Tả Xa nói xong, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một hơi. Tổ phụ có nói, không diệt dân tộc Hung Nô là mối họa trong lòng. Việc năm đó y chưa làm được, hiện nay lão Tần Nhân đã làm được rồi. Thế nhưng ta là con cháu, lại phải cùng người Hồ liên thủ, tiêu diệt nước Tần, sau này xuống dưới Cửu Tuyền. Chỉ sợ không mặt mũi nào đi gặp tổ tiên. Sài tướng quân lặng yên không nói, mà Lý Tả Xa lại toát ra vẻ xấu hổ. Thiếu quân, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, đã đi tới bước này. Nói những lời này cũng không tác dụng gì. Đồng hồ chỉ cần có thể cầm trụ binh mã của nước Tần, Đại Triệu sẽ có hy vọng phục quốc. Về phần những chuyện sau đó, để sau hãy nói đi. Bây giờ còn phải nghĩ khởi sự như thế nào. Đúng vậy, đúng vậy. Sài Võ liên tục gật đầu. Theo lời của thiếu quân, Lưu Khám vũ dũng hơn người. Đáng tiếc ta không thể cùng hắn đánh một trận, nhưng người mà Điền Ông nói, thực sự có thể giết chết Lưu Khám sao? Nhỡ ra thất bại, chẳng phải là sẽ bại lộ ý đồ của chúng ta hay sao? Phụ thân, chúng ta không thể không phòng bị a. Lý Tả Xa lúc đầu ngẩn ra, sau đó nhíu mày. Sài tướng quân, A Võ nói cũng có lý. Ngộ nhỡ Chu Câu thất bại, người nước Tần khẳng định có thể cảm thấy được ý đồ của chúng ta. Chấm, việc này hẳn là sẽ không đâu. Nhưng Lý Tả Xa nghiêm mặt nói, tổ phụ của Chu Câu xác thực là mãnh sĩ. Nhưng chúng ta làm sao mà biết Chu Câu có dũng mãnh giống tổ phụ của y hay không? Những chuyện hổ phụ sinh sinh khuyển tử nhiều lắm. Chỉ cần nói đến cha con Mã Phục Quân ở Đại Triệu, ta chẳng phải là một ví dụ rõ nhất sao? Cha con Mã Phục Quân, chính là danh tướng Triệu Thôi của nước Triệu và người danh Dương Thiên Cổ chuyên lý luận xuông. Triệu Quát, Sài tướng quân có vẻ ngưng trọng, nhẹ giọng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giám sát Chu Câu, Lý Tả Xa nói, nếu Chu Câu thành công, thì mọi người đều vui mừng. Nếu là thất bại, chúng ta lập tức xuất thủ, không để cho Lưu Khám kia có cơ hội nghỉ ngơi. Sài Võ lập tức đồng ý nói. Tả Xa nói rất đúng, mà Sài tướng quân sau khi trầm ngâm một lát, cũng cắn răng hạ quyết tâm. Vậy thì theo lời thiếu quân đi, chúng ta lập tức trở về núi, điểm binh mã, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Ba người nói xong, quay ngựa lao đi. Lúc này trời đã hoàng hôn. Mặt trời xuống núi phía tây, trên cao mênh mông buông xuống một mảnh tàn hồng. Cách Chương,